Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chương 464. Tứ thiếu gia 4-2. Tứ thiếu gia, ta muốn cho ngươi sinh cẩu hùng. Điện thoại di động bưng, một vị hùng nhân bác gái thét chói tai vang lên. Tứ thiếu gia, ta có thể vì các ngươi biến tính. Tứ thiếu gia, ta rất dễ nuôi, bao ăn đủ, một vị đầu heo muội tử nũng nịu nói ra. Người chủ trì tiếp tục nói, phía dưới cho mời đối chiến phương. Diệp Hoa, cổng sắt dần dần mở ra. Diệp Hoa thân ảnh chậm rãi đi ra, miệng ngậm một điếu thuốc, hai mắt hơi híp lại, hai tay đặt ở phía sau, một bộ tại hậu hoa viên tản bộ bộ dáng. Xem ra hôm nay là một trận Mỹ Nam ở giữa đọ sức a. Vị này Diệp Hoa tuyển thủ lộ ra rất lạnh nhạt, rất nhẹ nhàng, có phải hay không có huyền cơ gì ở bên trong đâu. Mọi người rửa mắt mà đợi đi. Tại Phù Không trong phòng, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ giống hai cái tiểu mê muội giống như. Diệp Hoa cố lên, Diệp Hoa cố lên, mà trận Diệp Hoa tựa hồ nghe gặp giống như. Vung ra một này hôn gió, nhất thời mê đảo một mảnh nữ tính. Rất đẹp, A Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều bị Diệp Hoa mê đảo. Chồng mình là đẹp trai, là nghiêu bức, không có đạo lý có thể giảng. Đứng ở đây bên trong, Diệp Hoa nghĩ thầm, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rốt cục cũng nhìn thấy mình trang bức thời khắc. Cũng là các nàng lần thứ nhất xem đi, chỉ là trang diện này có chút ít, không có ý nghĩa, còn không phải bản tôn phong cách, càng là không đạt được bản tôn bức cách. Theo thi đấu bắt đầu tiếng vang lên, toàn trường lặng ngắt như tờ. Bọn họ chờ lấy nhìn cái này xuất khí nam nhân bị tứ thiếu gia xé mở. Chúc mừng chính mình thắng tiền. Chỉ là một số các muội tử không đành lòng a. Đẹp trai như vậy ca cho mình khi nam sủng tốt bao nhiêu a. Vậy mà lập tức muốn chết. Diệp Hoa vứt bỏ miệng đầu màu thuốc lá, dùng này hắc đến tỏa sáng dày da dẫm tát, miễn cho dẫn tới hỏa tai. Gần nhất chính mình cũng tại tu luyện nhục thân, dù sao hai cái lão bà muốn cùng hưởng ân huệ, không có một cái nào cường hãn thể phách đó là không được. Dù sao hiện tại nữ hoàng đại nhân chống cự tính càng ngày càng cường đại, đều sắp bị nữ hoàng đại nhân cho hút thành tự bế. Thanh Nhã bảo bối cũng là mang bầu tại thân, không có ý tứ tác thủ quá nhiều. Nếu là biết các nàng thân thể có thể là phi thường cường hãn, bản tôn chỉ là phổ thông thân thể, làm sao có thể đòn khiêng qua được các nàng đâu. Đi qua mấy ngày nay tu luyện, cảm giác thân thể cũng đang dần dần cường đại lên. Không phải bản tôn gian lận, mà chính là bản tôn quá mạnh. Không có lý do mạnh có thể chết ở bản tôn tay, đó cũng là các ngươi phúc khí. Dù sao bản tôn từ trước tới giờ không giết cá ướp muối. Chủ thành tứ thiếu gia bắt đầu chia tán, đứng tại Diệp Hoa bốn phương tám hướng. Bọn họ nếu là một phen thắng lợi, sở dĩ lực lượng không giữ lại chút nào bày ra. Thắng hắn, tiền có thể đem ra, vũ trụ thần khí cũng có thể nắm bắt tới tay, nữ nhân cũng có thể đoạt tới. Có quá thật tốt chỗ. Người này không chết không thể. Hát, bốn đạo thanh âm đồng thời vang lên, toàn thân bộc phát ra nhị phẩm võ sĩ huy áp, một cỗ rời núi lấp biển linh khí bao phủ toàn bộ sân thi đấu. Đối mặt loại này chiến đấu, ban tổ chức là mở ra phòng ngự năng lượng, không phải vậy sợ người bình thường thụ thương. To lớn linh áp chính đang không ngừng thăng, sân thi đấu mặt đất xuất hiện đường khe nứt. Tráng kiện mạch máu hiện ra ở da thịt, toàn thân cốt cách giống như hạt đậu vang rền, tản ra thiên hạ vì ta độc tôn khí thế. Chỉ gặp bốn người đồng tử co rụt lại, một cỗ cường đại sát khí hiện lên, nhất thời đánh úp về phía Diệp Hoa. Bốn người giống như một cái tụ lực mũi tên, bốn phương tám hướng, bốn cái quyền đầu, không khí giống một nồi sôi trào nước sôi. Mãnh liệt gào thét, võ sĩ nhất quyền rất ít có thể trông thấy, nhất là tại loại này trong thành thị nhỏ, mà bây giờ tất cả mọi người nhìn lấy võ sĩ nhất quyền. Một quyền này uy liền thương khung đều tức giận, ầm ầm rung động, mà trái lại ở giữa nam nhân kia, căn không có một chút cử động, thậm chí biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Cho người ta cảm giác giống chờ chết giống như, nhưng mà chỉ có tiến công tứ thiếu gia mới có thể thấy rõ ràng. Cặp kia mục đích như vực sâu không đáy, lóng lánh dày đặc ánh sáng, như nhất tôn từ địa ngục giết ra lạ lẫm. Cho dù là hắn như thế đứng bình tĩnh lấy, đều mang cho mình vô hạn áp lực. Nhận lấy cái chết, Đái An Nhiên chợt quát một tiếng, cho mình cố lên động viên. Diệp Hoa hơi hơi nhìn về phía đánh tới Đái An Nhiên. Các ngươi đối bản tôn thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Khi Đái An Nhiên tiếp xúc đến Diệp Hoa ánh mắt lúc, cả người đều tê dại một chút. Mà Diệp Hoa động, loại này động là tất cả mọi người không nhìn thấy. Tốc độ đạt tới một loại biến thái trình độ. Tay phải nắm tay, một mực đánh phía đối phương đầu lâu. Lập tức nhảy chuyển tới thủy cao trước mặt. Chân phải cao cao nâng lên. Bỗng nhiên một chân đá nghiêng. Lần nữa di chuyển nhanh chóng. Một đầu đá vào Tư Hiên mặt. Lập tức lại là nhất quyền đánh vào Triệu Cương đầu. Sau đó lại nguyên tại chỗ. Nhưng mà cái này trong mắt người khác, những động tác này vẫn chưa tới không. Không một giây, khi nửa giây đi qua, nhảy lên thật cao bốn người vậy mà tại không bảo. Bốn khỏa lộ ra toàn bộ nổ tung. Không có đầu lâu thi thể trùng điệp té ngã trên đất. Trượt mấy mét mới đình chỉ. Toàn trường chết một dạng yên tĩnh. Dù là một cây kim may rơi trên mặt đất, cũng có thể nghe được rõ ràng. Nhìn lấy này tản mát bốn phía thi thể, tất cả mọi người khó mà tiếp nhận dạng này sự thật. Rõ ràng vừa mới bọn họ khí thế như vậy đủ. Cái gì lại ở khoảng không bị đánh bể đâu. Mà ở lơ lửng trong phòng Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đã bắt đầu ôm cùng một chỗ chúc mừng. Lão công tốc độ là nhanh, mà lại tại khác phương diện tần suất càng thêm sảng khoái. Hiện trường không có người lớn tiếng khen hay, đều không có từ chấn kinh kịp phản ứng. Cái này quá nhanh, căn không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng, trong nháy mắt miểu sát đối thủ, nhưng là trong lòng bọn họ. Không phải là dạng này kết cục a. Ban tổ chức nhất thời điều ra vừa mới hình ảnh, một tránh thẩm tra, rốt cục phóng tới chậm nhất thời điểm phát hiện chuyện ẩn ở bên trong. Nhìn lấy trong tấm hình Diệp Hoa, công tác nhân viên lâm vào si ngốc, đây chính là chậm nhất phát ra tốc độ, mới bắt được một chút như vậy, đây rốt cuộc nhanh chóng đến mức nào độ a. Dạng này hình ảnh rất nhanh phát hình ra qua, làm khán giả sau khi thấy, cảm giác trái tim có chút thụ không? Quá nhanh, cái này khủng bố như vậy nam nhân mới là nhân vật lợi hại a. Trong nháy mắt chém giết chủ thành tứ thiếu gia. Tuy nhiên đây là sân thi đấu, vậy cũng sẽ lọt vào trả thù a. Lúc này có rất nhiều người hướng đi sân thượng, nhiều người địa phương còn xếp hàng. Vừa mới rất nhiều người đều là cược tài sản. Khi tứ thiếu gia biến thành bốn thi thời điểm, bọn họ tuyệt vọng, còn có rất nhiều phú hào trong nháy mắt mộng bức. Tuy nhiên không đến mức phá sản, nhưng vậy cũng là di động tiền tài a. Lớn như vậy lỗ hổng làm sao lấp a? Đây không phải buộc người đi nhảy lầu sao? Diệp Hoa lấy ra một điểm khói nhóm lửa, nói thật. Căn không có hưởng thụ được chiến đấu niềm vui thú, là tại quá yếu, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía người chủ trì, còn không tuyên bố kết quả. Cái sau nhất thời toàn thân lạnh lẽo, nơm nớp lo sợ cầm microphone. Ta tuyên bố, lần chiến đấu này người thắng lợi là Diệp Hoa. Tuy nhiên người chủ trì đều tuyên bố kết quả, nhưng ở trận người đều không hưng phấn nổi. Lộ ra e ngại ánh mắt nhìn trận nam nhân, mà Diệp Hoa rất lợi hại ưa thích dạng này hoảng sợ biểu lộ. Lập tức biến mất tại hiện trường. lưu lại 4 cỗ thi thể không đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.